Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cuồn cuộn sao trời trên chiến trường. Vô số diện mạo giữ tợn hình thù kỳ quái thật lớn sâu như huấn luyện có tố quân đội sắp hàng chỉnh tề. Đem một chi nhân loại một phương chiến hạm đội bao quanh vây quanh. Phát động mãnh liệt cuồng bạo công kích, vài tao chiến hạm bị phá hủy. Tổn hại chiến hạm nội bay ra một trận giá cơ giáp. Sát hướng những cái đó ghê tởm sâu nhóm mần y Tiêu Văn mới vừa xuyên qua lại đây khi. Chính là đối mặt một con thật lớn vô cùng trùng kiềm. Mà chính hắn tắc bị nhốt ở không biết tên kim loại chế tác mà thành phong bế trong không gian. Hắn lấy làm tự hào tốc độ bị hạn chế ở. Chỉ phải ngạnh kháng kia trùng kiềm một kích. Oanh, sâu kia thật lớn cái kìm sắc bén vô cùng. Vây khốn Tiêu Văn phong bế không gian bị phá khai. Hắn bên tai máy truyền tin truyền đến mấy người kinh hô. Đoàn trưởng, ngươi thế nào? Đoàn trưởng, ngươi còn hảo đi, cơ giáp tổn thương suất là nhiều ít. Tiêu Văn nghe được cơ giáp cái này từ. Liền minh bạch hạn chế trụ chính mình cái này phong bế không gian hẳn là chính là cơ giáp. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm tình huống. Ở như thế nguy cấp thời khắc cũng không có phương tiện tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện. Chỉ phải mạnh mẽ dùng linh khí cùng thần thức cải tạo khối này thân hình. Bất quá làm hắn kinh hỉ ngoài ý muốn chính là, nguyên chủ thân thể này phi thường cường hãn, kinh mạch rộng lớn, phi thường thích hợp tu luyện. Hơn nữa thế giới này phần ngoài linh khí cũng thực sung túc. Tiêu Văn nắm chặt thời gian cuồng hút linh khí, dù sao cảnh giới cũng đủ, hắn không hề bình cảnh. Hấp thu linh khí sau tu vi liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Nháy mắt liền nhảy quá luyện khí kỳ tăng tới trúc cơ kỳ. Lúc này nguyên chủ cái kia cơ giáp đã bị phần ngoài trùng tộc cấp hủy đi. Tiêu Văn đình chỉ hấp thu linh khí, duỗi tay đem cơ giáp trang bị vũ khí lạnh trường thương cấp lấy lại đây nắm ở trong tay. Hắn thân là kiếm tu, cho dù lấy căn nhánh cây cũng làm theo có thể thi triển ra cường đại kiếm pháp. Huống chi này công nghệ cao chế tạo ra tới trường thương chất lượng cực hảo. Kia chỉ xé nát Tiêu Văn cơ giáp sâu cho rằng trước mắt người nam nhân này đã trở thành nó trong bụng cơm, không lại sử dụng nó kia uy lực thật lớn cái kìm. Mà là hé miệng hướng Tiêu Văn trực tiếp cắn qua đi. Chảy ghê tởm nước dãi giữ tợn trùng khẩu ở trước mặt mở ra. Nguyên chủ những cái đó thủ hạ mở ra cơ giáp muốn xông lên cứu viện lại bị mặt khác sâu gắt gao bám. Trụ, liền ở bọn họ cơ hồ cho rằng nhà mình đoàn trưởng không hề may mắn thoát khỏi khả năng thời điểm. Tiêu Văn động, hắn chỉ đem trường thương hướng phía trước phương một thứ. Một cổ sắc bén kiếm khí bùng nổ. Kia chỉ vừa mới còn kiêu ngạo xé nát hắn cơ giáp sâu đã bị này đạo kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Không nhiều không ít, vừa lúc là hắn cơ giáp mảnh nhỏ gấp hai nhiều như vậy. Toàn bộ sao trời chiến trường bỗng nhiên một tĩnh. Không riêng gì bên ta nhân loại chấn kinh rồi. Ngay cả những cái đó hơi chút có điểm trí tuệ trùng tộc cũng bị dọa tới rồi. Cư nhiên có người có thể ở thoát ly cơ giáp chuẩn bị ở sau cầm vũ khí lạnh giết chết trùng tộc. Không dựa vào cơ giáp chỉ dựa vào thân thể ở trong vũ trụ hành tẩu người không phải không có. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là bắt giai gen chiến sĩ. Tuổi trẻ nhất cái kia cũng có 110 hơn tuổi. Hiện giờ bọn họ cư nhiên nhìn đến một cái hơn 30 tuổi nam tính alpha đột phá bắt giai gen khóa. Trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay bắt giai gen chiến sĩ. Cùng lúc đó, hắn vẫn là một vị lục giai cơ giáp chiến sĩ. Sở hữu ý thức được song chức nghiệp cao giai chiến sĩ ý nghĩa gì đó mọi người đều ngơ ngẩn nhìn. Đứng ở vô số chủng tộc thi thể mảnh nhỏ trung gian nam nhân. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn hiện giờ tu vi mới trúc cơ kỳ. Nhưng hắn chung quanh này đó chủng tộc liền trúc cơ kỳ đều không có. Bị hắn nhẹ nhàng cầm trong tay trường thương giết cái bảy tiến thất xuất. Giết được chủng tộc nhóm tán loạn mà chạy. Nguyên chủ những cái đó thủ hạ nhóm lúc này mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Điều khiển cơ giáp xông tới. Tiêu Văn máy truyền tin truyền đến hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Đoàn trưởng. Ngươi cư nhiên vẫn là một cái bát giai gen chiến sĩ. Thật là lợi hại, đoàn trưởng, ngươi cư nhiên không riêng gì lục giai cơ giáp chiến sĩ. Vẫn là bát giai gen chiến sĩ. Ngươi đều gạt không nói cho chúng ta biết. Tiêu Văn bị bọn họ ồn ào đến đau đầu. Đối với máy truyền tin nhàn nhạt nói. Đều câm miệng, trở về, sau đó liền hoàn toàn an tĩnh. Tiêu Văn cùng kia mấy giá cơ giáp cùng nhau thượng hoàn hảo chiến hạm. Hắn tùy tiện tìm cái phòng. Đối những người khác nói. Ta vừa mới đột phá. Nghỉ ngơi một chút là, đoàn trưởng, Tiêu Văn bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện. Nhưng mà đương hắn tiếp thu xong sau, cả người đều không tốt. Tiêu Văn cảm thấy, chính mình tam quan đều phải bị thế giới này cấp đổi mới. Bởi vì, thế giới này người chia làm 6 loại giới tính. Tiêu Văn tổng kết một chút, chính là không riêng gì nam nhân có thể làm nữ nhân mang thai. Nữ nhân cũng có thể làm nam nhân mang thai. Nam nhân có thể cho nữ nhân mang thai đồng thời chính mình cũng có thể mang thai. Nữ nhân có thể làm nam nhân mang thai chính mình cũng có thể mang thai. Tóm lại là cả trai lẫn gái ngây ngốc phân không rõ gạch dưới. Z, gạch dưới thế giới này nam nữ giới tính không quan trọng. Chủ yếu là chia làm tam đại giới tính. Alpha, Beta, Omega. Này tam đại giới tính lại tế chia làm nam nữ. Vì thế liền có 6 loại giới tính. Nam Alpha, Nam Beta, Nam Omega cùng nữ Alpha, nữ Beta, nữ Omega. Alpha là cường hãn nhất. Thuộc về có thể làm người mang thai mà chính mình không thể mang thai. Nữ Alpha cũng giống nhau. Chỉ có thể để cho người khác mang thai chính mình không thể hoài. Beta là bình thường nhất. Nhân số cũng là nhiều nhất. Thuộc về có thể làm người mang thai chính mình cũng có thể mang thai. Mặc kệ nam nữ đều giống nhau. Omega là nhất mảnh mai. Mang thai năng lực cũng mạnh nhất. Có thể dựng dục tư chất cường hãn Alpha. Mặc kệ nam nữ đều thực có thể sinh. Lúc này Tiêu Văn phá lệ may mắn. Bởi vì hắn xuyên qua thân thể này là cái nam tính Alpha. Ở hắn xem ra, cũng chính là nam Alpha cùng nữ Omega tương đối phù hợp hắn tam quan. Liền cùng hắn phía trước xuyên qua các thế giới nhân loại giới tính giống nhau. Nhiều lắm chính là nam càng cường hãn nữ càng mảnh mai chút mà thôi. Mặt khác bốn loại giới tính quả thực chính là điên đảo hắn nhận chi. Alpha cùng Omega nhân số phi thường thiếu, nhưng địa vị rất cao. Alpha là bởi vì năng lực cường hãn vẫn luôn ở vào thống trị địa vị. Mà Omega còn lại là bởi vì không thể thiếu sinh dục năng lực đạt được rất cao địa vị. Phi thường chân quý, Beta nhân số nhiều nhất, nhưng địa vị cũng thấp nhất. Bởi vì bọn họ năng lực không bằng Alpha, sinh dục không bằng Omega, Thái Bình Dung, trở lên đối này ba loại giới tính người nhận chi đều là nơi phát ra với nguyên chủ ký ức. Đây cũng là nhân loại nhất phổ biến nhận chi, nhưng ở Tiêu Văn xem ra, này ba loại giới tính người, địa vị thấp nhất chỉ sợ cũng là Omega, bởi vì thưa thất lại chân quý, vì thế bị quyển dưỡng lên, chờ đến sau khi thành niên giống vật phẩm như vậy ghép đôi cấp thích hợp Alpha. Không có nửa điểm tự do, so với Omega, Beta ngược lại xã hội địa vị càng cao, ít nhất bọn họ có thể đảm nhiệm một ít quan trọng quản lý chức vị, có thể tự do luyến ái kết hôn sinh hoạt, nhưng mà lần này cốt truyện. Đại khái thượng chính là một cái xuất thân bình thường nữ Omega không cam lòng bị cưỡng chế hôn. Phối một cái không quen biết Alpha. Vì thế ngụy trang thành một cái nữ Beta lẫn vào cơ giáp trường quân đội cơ giáp chế tạo hệ. Thành công mê hoặc một cái lại một thân phận cao quý thực lực cường hãn nam Alpha. Cuối cùng thành công gả vào hào môn dốc lòng. Chuyện xưa. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thế giới này đại bối cảnh là nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh. Vì đối phó chủng tộc, nhân loại tiến hóa tốc độ thực mau, khoa học kỹ thuật phát đạt, cá nhân chiến lực cũng rất mạnh, tinh thần lực xuất chúng người có thể trở thành cơ giáp chiến sĩ, thân thể điều kiện xuất chúng người có thể trở thành gen chiến sĩ. Này hai loại có thể cùng chủng tộc chiến đấu chức nghiệp địa vị đều rất cao. Phụ trợ chức nghiệp chính là tương đối ứng cơ giáp chế tạo sư cùng gen dược tề sư. Này hai người đều là các chiến sĩ tốt nhất cộng sự. Nhưng mà này bốn loại chức nghiệp tuy rằng đều thực chịu người tôn kính. Nhưng trừ bỏ gen chiến sĩ chỉ cần một cái hảo thân thể khiêng được gen dược tề cuồng bạo dược lực. Đánh sâu vào ở ngoài. Mặt khác ba loại chức nghiệp đều yêu cầu cường đại tinh thần lực. Nhưng chỉ có Alpha cùng chút ít cực kỳ ưu tú Beta mới có thể có được phù hợp chức nghiệp nhu cầu. Tinh thần lực. Tiêu Văn thân thể này nguyên chủ cũng là kêu Tiêu Văn. Là nhân loại đế quốc nguyên soái chi tử. Trước mắt vì đế quốc đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Nguyên chủ là cái tinh thần lực xuất chúng lục giai cơ giáp chiến sĩ. Bất quá thân thể hắn trải qua Tiêu Văn như vậy một cải tạo. Hiện tại phỏng chừng cũng là có thể so với bát giai gen chiến sĩ. Tuy rằng ngoài ý muốn làm nguyên chủ nhiều cái bát giai gen chiến sĩ thân phận. Nhưng Tiêu Văn lại một chút không hoảng hốt. Bởi vì ở đế quốc nội đã là cơ giáp chiến sĩ lại là gen chiến sĩ người quá nhiều. Chỉ là rất nhiều người tư chất hữu hạn chỉ có thể đi một cái lộ. Rất ít có người có thể ở hai con đường tuyến bất đồng nhưng đồng dạng gian nan trên đường đi đến. Đỉnh điểm, bất quá đế quốc trong lịch sử vẫn là có loại người này. Hắn lúc này biểu hiện ra cường đại gen chiến sĩ trình độ. Nhiều lắm làm nguyên chủ vốn là lộng lẫy quang hoàn trở nên càng thêm lóa mắt thôi. Nguyên chủ Omega mẫu thân mất sớm. Nguyên soái phụ thân rất ít ở nhà, đối nguyên chủ quan tâm giới hạn trong đưa tiền lại đưa tiền. Nguyên chủ tính tình lãnh ngạo cố chấp, bằng hữu là có, nhưng đặc biệt tốt bằng hữu lại không có, cho nên có thể phát hiện hắn không thích hợp hơn nữa vạch trần người của hắn cơ bản không có. Tiêu Văn nghĩ đến nguyên chủ gia đình, tức khắc sắc mặt có điểm hắc, Bởi vì nguyên chủ là từ Nam Omega sinh ra tới. Hơn nữa nguyên chủ Nam mẫu thân. Cái quỷ gì? Cùng phụ thân kết hợp sinh hạ hắn cũng không phải xuất từ hai bên tự nguyện. Mà là bởi vì tin tức tố hấp dẫn. Nếu nói thế giới này 6 loại làm Tiêu Văn cảm thấy kỳ ba nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu nói. Tin tức tố ảnh hưởng liền làm hắn có chút chán ghét. Omega động dục khi điểm mỹ tin tức tố sẽ lệnh không có Omega bạn lữ Alpha mất đi lý trí trở thành. Động dục dã thú. Điên cuồng muốn dấu hiệu cái kia động dục Omega. Mà Alpha động dục khi tin tức tố cũng sẽ lệnh Omega sinh ra thần phục ý niệm. Ngược lại nhất bình thường beta tin tức tố nhất đạm. Chịu tin tức tố ảnh hưởng nhỏ nhất. Theo đế quốc nhà khoa học cách nói, tin tức tố tuy rằng có đôi khi sẽ trở thành đại phiền toái, nhưng kỳ thật tin tức tố là gen một loại tiến hóa. Bởi vì nhân loại có thể thông qua tin tức tố hấp dẫn chọn ưu tú kết hợp. Sinh dục gen càng thêm ổn định cường đại đời sau. Nhưng ở Tiêu Văn xem ra, này liền cùng dã thú động dục không có gì khác nhau. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia có thể chính mình Baidu một chút ABO giả thiết. Ta vốn là tưởng đem Baidu tư liệu phục chế lại đây cho đại gia nhìn xem. Kết quả bởi vì ABO giả thiết thật sự quá bẩn tấn giang không được phát. Một phát liền khóa chương QAQ kỳ thật ta cảm thấy ABO giả thiết chính là. Nam nhân có thể cho nữ nhân mang thai. Nam nhân có thể cho nam nhân mang thai. Nam nhân còn có thể làm chính mình mang thai. Nữ nhân có thể cho nam nhân mang thai. Nữ nhân có thể cho nữ nhân mang thai. Nữ nhân cũng có thể làm chính mình cũng mang thai. Gạch dưới. Z. Gạch dưới. Về ABO giả thiết. Ta giả thiết cùng Baidu ra tới giả thiết có chút bất đồng. Ta có tư thiết. Tỷ như nam Omega sẽ mang thai nhưng sẽ không sản nhũ. Nữ Alpha cùng nam Alpha giống nhau không có khả năng sinh đẻ. Nhiệm vụ linh nhất nhất. Hết chương.